Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, đệ 84 trang. Này hết thảy hoàn thành sao? Phù Xuyên nhìn thoáng qua tinh thần lực, khẽ nhíu mày, quần công cùng hợp lại thêm vào áo thuật quả nhiên nhất hao phí tinh thần lực. Nàng hiện tại đã 2000 xuất đầu tinh thần lực, cũng chỉ có thể làm này một đợt, hao phí 3/4 tinh thần lực. Cận tồn một đoạn, này vẫn là xuất kỳ bất ý đánh lén. Một khi chính diện ngạnh chiến, nàng không phải nhiều người như vậy đối thủ. Rốt cuộc lại không phải Long Ngạo Thiên, còn hảo. Thành công, Phù Xuyên âm thầm tùng một hơi. Sau đó không chậm trễ thời gian, trực tiếp một câu, ném ba lô. Nếu không chết, kỳ thật giờ phút này mọi người là buồn bực. Muốn di sản, trực tiếp giết người là được. Vì cái gì nàng không giết? Ngược lại muốn bọn họ chính mình giao ra ba lô. Chẳng lẽ người này thượng có nhân từ chi tâm? Mấy người ánh mắt chợt lóe, đặc biệt là trong đó một người há mồm nỗ lực phát ra một chút thanh âm, các hả, vậy ngươi đến trước đằng ra tay của ta. Phù Xuyên nheo lại mắt, hơi hơi ngón tay câu hạ, tờ nhện cùng Sơn Lâm Kinh Cức đều dịch khai chút, sau đó liền này một ít. Người này ánh mắt đột nhiên hung ác, há mồm nhanh chóng bạc tùng chú ngữ, thả đôi tay kết ấn, kết quả còn không có ngâm tụng thành công. Hắn yết hầu một cái huyết tuyến hướng nội lạc khẩn, mọi người nghe được cùng loại nứt bạch thanh âm, tiếp theo nhìn đến cổ hắn sau này băng xuất huyết tuyến. Đồng thời đầu sau này mất đi cân bằng một lan, lộc cộc rơi xuống đất, sau đó bọn họ mắt thường có thể thấy được một cái mang huyết đỏ lên sợi tơ huyền phù ở giữa không trung, tơ nhện cương hóa, cắt đầu, lại nhìn kỹ. Cái kia hắc y nhân ngón tay hơi câu. Hiển nhiên vừa mới dùng sức khống chế tơ nhện chém giết người này, nguyên lai nàng đã sớm đem tơ nhện để lại một cái, lặng lẽ quấn quanh bọn họ cổ. Bởi vì trong bóng đêm trong suốt, bọn họ chưa từng phát hiện. Trời yêu cầu cương hóa, trực tiếp lạc khẩn bọn họ yết hầu, đánh gục. Hiệu quả quá kinh người. Bọn họ nguyên tưởng rằng người này là không muốn giết người. Hiện tại xem ra không phải, may mắn tâm lý như liệt hỏa bị nước lạnh tát. Mọi người nơm nớp lo sợ, trực tiếp toàn bộ chủ động thoát ly ba lô tới rồi bọn họ cái này cấp bậc. Lại lăn lộn ít nhất hai cái phó bản. Sao có thể một cái cấp thấp ba lô đều không có? Bọn họ cũng không dám nói dối. E sợ cho cái thứ hai bị giết, chờ này đó ba lô một đám thoát ly trên mặt đất. Phù Xuyên dùng ba lô bộ ba lô phương thức đem chúng nó toàn bộ thu hồi. Sau đó nheo lại mắt, ngón tay giơ lên, sát ý nghiêm nghị. Không, mọi người tuy rằng đề phòng nàng sẽ sát phiếu thịt, nhưng nếu thật muốn toàn giết bọn họ lấy chỗ tốt, hà tất lại trói buộc bọn họ làm điều thừa. Bọn họ cũng là có điều chờ mong. Nhưng hiện tại cốt truyện như vậy đi, bọn họ sợ hãi. Tập thể ô ô dãy rùa, nhưng vào lúc này, bụi cỏ chung bỗng nhiên lòe ra hai người tới, một cái lửa. Đạn xa công, một cái tiến lên áo thuật công kích là A Thất cùng Thổ Bát Thử. Hai người công kích tốc độ quá nhanh, thả bùng nổ đột nhiên. Hơn nữa đều là cao chiến giả. Này một đợt công kích lại đây. Đang muốn hành hạ đến chết phiếu thịt hắc ảnh người lắc mình một trốn. Thao tác tơ nhện đánh úp về phía bọn họ, Thổ Bát Thử trực tiếp một cái độn đĩa. Dưới mặt đất công kích tơ nhện trừ phi cương hóa. Nếu không vô pháp thấm vào thổ nhưỡng, bởi vì cứng cỏi độ không đủ. Nhưng một khi cương hóa, xuống mồ thao tác lực tiêu hóa tinh thần lực chính là khổng lồ. Không có lời, hắc ảnh người không thể không thoái nhượng thả đón đỡ Thổ Bát Thử liên tục công kích. Bên kia A Thất từ bên phụ trợ. Hơn nữa hiển nhiên bắt đầu thi triển trước bẫy dập áo thuật tỉ như không khí thiêu đốt. Mọi người lập tức nhận ra A Thất hai người. Biết bọn họ lợi hại. Tức khắc nổi lên hy vọng. Đều mau khóc. Mà mắt thấy A Thất muốn hình thành vây kín. Mà Thổ Bát Thử độn địa lại phá không được. Cái này tàn nhẫn hắc y nhân cắn răng một cái. Xoay người trốn vào trong bóng đêm. Nhanh chóng rời đi. Thổ Bát Thử ý đồ đuổi theo. A Thất gọi lại hắn. Đừng đi, người này nhanh nhẹn rất cao, đuổi không kịp, còn khả năng bởi vì tách ra bị hắn cá biệt mai phục tập sát. kia tờ nhện quá khó giải quyết. Thổ bát thử lập tức cố ý dừng lại, hung hăng nói, người này thật là xấu. Bọn họ một hồi đến mọi người trước mặt, mọi người nơm nớp lo sợ, e sợ cho bọn họ là một khác sóng tàn nhẫn hoàng tước. Rốt cuộc này cũng đêm tối tựa hồ thích hợp hắc ăn hắc, bao gồm bọn họ chính mình đều là cái dạng này người. Đây là áo thuật vương tọa thế giới không phải sao, ai mà không như vậy lại đây đâu. Nhưng A Thất trực tiếp đánh gãy Sơn Lâm kinh cức, phóng thích bọn họ. Mọi người kinh ngạc, bao gồm cái thứ hai đội ngũ nữ hài, nàng nhìn chằm chằm A Thất, ngươi vì cái gì không giết chúng ta? A Thất nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chất phác nói, đó là hạt vĩ châu chấu, nguy hại tính xa cao hơn mặt khác châu chấu đàn. Đừng nhìn hiện tại chúng ta còn ổn được, liền tính căng quá ba ngày, chúng ta bảo trì chiến lực cũng là tại hạ hàng giai đoạn mà phi tăng lên. Bởi vì dược vật theo không kịp, nhưng chúng nó không giống nhau, sinh sôi nảy nở tăng phúc số lượng bạo trướng. Các ngươi đều đã chết, ai tới đánh quái? Càng miễn bàn mặt sau mẫu châu chấu boss, ngẫm lại đều khó giải quyết, phó bản không qua được. Người đều đã chết, trung gian ai được đến càng nhiều có cái gì ý nghĩa? Cách cục, đây là cách cục a. Mọi người lúc ấy biểu tình đặc biệt phức tạp, đặc biệt là phục sát người khác nữ hài đám người, biểu tình ngượng ngùng, cũng không phải nói bọn họ sai rồi. Rốt cuộc mọi người đều giống nhau, nhưng ở quần thể chung bỗng nhiên xuất hiện một cái chân chính có năng lực có cái nhìn đại cục, thật sự quá khó được, làm cho bọn họ có điểm hổ thẹn. A Thất cũng sẽ không nói càng nói nhảm nhiều, bởi vì nhân tính bản chất như thế, xét đến cùng, những người này vẫn là đến cân nhắc lợi hại, cho nên nàng mang theo thổ bát thử liền phải rời đi. Từ, nữ hài kia bỗng nhiên gọi lại A Thất, mang chúng ta cùng nhau, chúng ta muốn nhập đội, có thể hay không? Hiện tại Đằng gia cùng Tạ gia đối lập, các có tập thể, chúng ta giải rác, sợ bị phân mà đánh chết. Rốt cuộc này đó quý tộc cũng sẽ không nói cái gì đại cục, chỉ có chúng ta người cũng đủ nhiều, cũng đủ cường đại, tài năng tránh cho bị suy yếu. Đại gia mục đích đều giống nhau, đều là biến cường hơn nữa, sống sót. A Thất nghiêng đầu cùng thổ bát thử nhìn thoáng qua, người sau chớp chớp mắt, ngao ô, đội trưởng hảo nghiêu. Như vậy một đợt diễn trò liền lung lạc một nhóm người tự thành thế lực, tuy rằng đã chết một người, nhưng ít ra ổn định tình thế, không cho những người này ở đánh giã chung hao tổn máy móc. Hết chương.